Cô vợ nhỏ của Phong Tổng, chương 34, 34, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ đứng tựa vào tường, hai tay bỏ vào túi quần, đợi cô ra. Hạ Như Ân vừa đi ra mặt liền hết hồn hỏi anh. Giật mình, sao lại đứng đây? Tôi nhắn tin anh kêu anh xuống xe đợi trước rồi mà, lỡ ai đó thấy thì sao? Có gì đâu, sớm muộn mọi người cũng sẽ biết thôi. Ý anh là sao? Hạ Như Ân nghi ngờ liền lại gần anh và hỏi. Đi xuống thôi nào, tôi chờ em đến một nơi. Đến đâu, đi rồi sẽ biết. Hạ Như Ân và Phong Thần Vũ xuống hầm xe lấy xe. Anh chờ cô, trên đường cô vẫn liên tục hỏi anh là đi đâu. Anh cứ ấp a ấp úng không chịu trả lời. Vừa đến nơi, cô đã hết hồn to mắt nhìn anh. Đó là cục dân chính, đó là nơi để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Hạ Như Ân hỏi, thì chúng ta làm thủ tục kết hôn. Chả phải hôm qua trên giường em đã đồng ý rồi à? Hạ Như Ân ôm đầu nhớ lại câu nói tối qua. Này anh nghe tôi nói, tôi chỉ nói đùa thôi. Em lại trêu đùa trên tình cảm của tôi. Phong Thần Vũ nhíu mày nhìn cô. Không, không, ý tôi không phải vậy. Chứ ý em là gì? Tôi thật sự yêu em và muốn cho em có một cuộc sống tốt nhất. Nhưng mà chả phải anh từng nói với tôi, cái gì tôi cũng thể cho em, nhưng tình yêu là không thể mà. Bây giờ tôi đã hối hận rồi, liệu tôi có thể rút lại lời nói đó không? Hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội. Phong Thần Vũ nắm lấy tay cô mà ân cần nói, ánh mắt của anh luôn nhìn chằm chằm lấy cô. Có thể, Hạ Như Ân liền cười và nắm chặt lại tay anh, cô đã đồng ý cho anh một cơ hội. Em nói thật không? Em nói thật mà, nếu anh không chê em. Không, không chê, Phong Thần Vũ cười tươi như một đứa con nít. Vậy đăng ký kết hôn rồi anh sẽ làm gì? Anh sẽ xé bản hợp đồng, tất cả mọi thứ, nhà, xe, công ty đều là em đứng tên, anh sẽ là của em. Em không cần mấy thứ đó, thứ em cần là anh và tình yêu. Hạ Như Ân ánh mắt hơi rưng rưng nhìn lấy anh, sau khoảng thời gian sống chung cả hai đã không biết mình yêu đối phương từ khi nào. Được, anh sẽ cố gắng. Hạ Như Ân ôm lấy anh, cô đã chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc trên đôi má hồng hào. Anh đã nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho cô. Được rồi, ngoan không khóc nữa, anh sẽ cho em hạnh phúc. Phong Thần Vũ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng mà, em có giấy tờ gì của em ở đây ngoài CCCD, làm sao đăng ký kết hôn được? Anh đã bảo Hạ Tử Sâm gửi lên cho anh rồi. Phong Thần Vũ tự tin nhìn cô nói, anh mua chuộc em trai em đúng không? Hạ Như Ân đánh vài cái vào bàn tay anh. Không có. Anh chỉ cho thằng bé một tấm thẻ đen để nó muốn tiêu gì thì tiêu, xài gì thì xài thôi. Anh như vậy sẽ chiều hư nó mất. Hạ Như Ân trách anh. Anh biết rồi, sau này làm gì cũng sẽ nói với em được chưa? Đồng ý, Hạ Như Ân và Phong Thần Vũ nắm tay nhau vào cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn. Anh và cô rất nhanh đã hoàn thành. Cả hai bước ra, trên tay đều cầm hai quyển sổ màu đỏ tươi. Trong đó có ảnh chụp của hai người cười rất tươi. Khi một người con gái nào đó đã đồng ý kết hôn với một người con trai, chắc hẳn cô gái ấy đã rất tin tưởng người đàn ông ở bên cạnh mình. Vợ yêu ơi, em nghe, giọng nói cô ngọt ngào trả lời anh. Bé đói chưa? Đi ăn nha, sáng giờ em lo làm thôi, chưa ăn gì vào bụng. Vâng, Hạ Như Ân và Phong Thần Vũ đi cùng nhau ra xe, tay nắm tay nhau. Cao Hạ Diệp đang đi từ cửa hàng đồ hiệu ra. Gần ngay cục dân chính anh và cô làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cô ta liền cởi chiếc kính râm ra để nhìn cho rõ. Là Phong Thần Vũ, anh ấy đi cùng ai vậy nhỉ? Lại đi ra từ cục dân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hạ Diệp cau mày lại tự hỏi. Lúc đó Hạ Như Ân đã ngồi vào xe. Cô ta vẫn chưa kịp nhìn thấy gương mặt vẻ đẹp tuyệt trần của cô. Phong Thần Vũ không để ý. Phía bên đường là Cao Hạ Diệp, anh lái xe rời đi. Cao Hạ Diệp rất tức giận, vì từ trước đến nay, cô vẫn chưa hề thấy Phong Thần Vũ vì ai mắc cười tươi như thế. Phong Thần Vũ đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, bên trong có những loại hoa cô rất thích, anh đặc biệt trang trí cho cô. Wow, đẹp quá, anh trang trí hả? Đúng rồi, là anh trang trí để cho cô vợ nhỏ anh thấy đó. Dẻo miệng, Hạ Như Ân và Phong Thần Vũ cùng nhau dùng bữa trên chiếc bàn toàn những món ăn đắt tiền. Chuyện kết hôn anh có thể từ từ công khai cho mọi người biết được không? Vì công việc của em vẫn chưa ổn định, em cũng chưa ra trường, nhưng em lại không muốn bị nói là đi cửa sau, được anh chống lưng nên mới nổi. Hạ Như Ân đã công chiếu được hai bộ phim thủ vai nữ chính. Hai bộ phim ấy cũng đã lên viral, và tiếng tăm của cô cũng đã vang xa hơn. Nhưng cô cảm thấy mình vẫn chưa làm tốt nên cũng không muốn công khai chuyện đã kết hôn với chủ tịch tập đoàn Phong Thị. Được, chiều theo ý vợ anh. Phong Thần Vũ cười tay anh thì đút một miếng thịt cho cô. Cách chương.